Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, mở cửa đưa kinh hỉ. Hành động đi, gặp Trung tướng, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Lốc tao, cái nào đó trong phòng nhỏ, cái nào đó mang theo mũ trùm nam nhân trầm giọng nói. Siki chỉ là một người, đừng quá sốt ruột. Sakazuki, một cái nam nhân khác mở miệng nói, nơi này cũng không phải khai chiến nơi tốt. Lốc tao có mấy vạn cư dân, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể cùng Siki ở chỗ này khai chiến. Hơn nữa cũng không phải một người. Phía trên thuyền tất cả sức chiến đấu đều tại chờ lệnh. A lạp lạp lạp a, Sakazuki, Zephyr lạp sư nói không phải rất đúng không? Chẳng lẽ chấp hành chính nghĩa của ngươi, muốn để mấy vạn cư dân đến bồi mai táng sao? Ngoặc kép, ha ha ha ha, đừng quá nghiêm túc sao? Siki hỗn đản này, lúc này khẳng định trốn không thoát. Không cần phải gấp gáp tại nhất thời, đợi chút nữa đuổi theo là được rồi. Hành động thời điểm đừng quên thông chi CP tiểu tử kia. Lần trước Edward sự tình Sengoku vẫn rất tự trách, mặc dù về sau phát triển đối với hải quân chính phủ tới nói tương đương có lợi. Ha ha ha ha, Kuzan, nghe được Zephyr lời nói sao? Giao cho ngươi, vậy liền giao cho ta a. Zephyr lão sư, oanh, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu kịch chấn. Hắn dự định làm cái gì? Đám hải quân không cách nào bình tĩnh. Âm âm, toàn bộ lốc tàu cũng bắt đầu rung động. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Hắn làm cái gì a? Trên mặt đất sờ soạng một cái, đảo liền bắt đầu chấn động. Huy, đúng thế cái gì? Mặt đất thăng lên, toàn bộ lốc tàu hình dạng mặt đất đều tại biến đổi lớn. Một nửa bắt đầu hở ra, giống như là núi cao, nhưng lại không giống núi cao đồng dạng trực tiếp đi lên, mà là cắt nghiêng, căn bản lập không được nhưng lại có mạnh mẽ đứng thẳng đặt ở một nửa khác mặt đất trên không. Ta chỉ hỏi một lần, Golden Lion tay phải giơ cao, nổi bồng bềnh giữa không trung. Thanh âm rất lớn, giống như là nước lũ đồng dạng nhộn nhạo lên. Roger tên kia, có trở lại qua sao? Lo Roger, chẳng lẽ là vua hải tặc, Gonde, Roger, Golden Lion, gia hỏa này là Green Line bên trên quái vật. Golden Lion Siki, Roger túc địch, là tìm đến Roger, nhưng là cái này cùng chúng ta đến cùng có quan hệ gì a? Loại kia đại nhân vật làm sao có đến chúng ta Đông Hải hòn đảo nhỏ này đi lên? Không, Roger cùng lốc tao là có cực sâu nguồn gốc. Đám tiểu quỷ có lẽ không biết, nhưng là, nơi này, cái này lốc tao, là Roger cố hương a. Cái gì? Chưa từng có nghe qua a. Đó là dĩ nhiên. Cùng Roger có thù gia hỏa trên đại dương bao la muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đánh không lại Roger, vậy thì tìm những người khác phát tiết, cho nên mới giữ kín không nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Roger địch nhân tìm tới cửa. Ghê tởm, tên hỗn đản kia, đến cùng cho hòn đảo này mang đến thứ gì? Đáp án là cái gì sao? Golden Lion tay phải hơi động đậy. Lốc tàu hở ra một nửa bắt đầu lắc lư, không ít hòn đá rơi xuống đất. Có người có thể trả lời ta sao? Không có, gặp phải sinh tử, e sợ không có bao nhiêu người sẽ không cảm thấy hoảng sợ. Tất cả, lập tức có người đứng dậy, là cái chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên. Lớn tiếng nói, ta cùng Roger là quen biết đã lâu. Từ hơn 30 năm trước rời khỏi lốc tao ra biển đằng sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng trở về. Ô, Golden Lion nhìn về phía hắn. Ta làm sao biết ngươi có gạt ta hay không? Roger thân nhân đã sớm chết hết. Người kia lớn tiếng nói. Cũng không có cái gì bằng hữu quen thuộc. Hắn còn trở về làm gì? Hơn nữa, coi như hắn trở lại qua, ta cũng không có lý do giấu giếm, bởi vì nam nhân kia hiện tại xác thực không ở trên tòa đảo này. Thôi đi, dạng này sao? Golden Lion khó chịu hừ lạnh một tiếng. Thất vọng sao? Cũng không quá thất vọng. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu, chính là ôm chỉ có một điểm hy vọng tới. Tên hỗn đản kia, đến cùng đi làm cái gì rồi? Golden Lion sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tên hỗn đản kia, độc thân cả một đời, trước khi chết thế mà yêu đương đi. Trâu già gặm cỏ non, cây già nở hoa, còn để lại một đứa bé, cái này rất bất đắc dĩ. Phải biết, vô luận là dâu trắng vẫn là Golden Lion, đều là hàng thật giá thật độc thân cầu. Roger lại một lần tại một phương diện khác lấy được thắng lợi. Huy, Gap, tỉnh táo một điểm, Siki hỗn đản này đều muốn hủy đi lốc tao. Ngươi bây giờ xuất thủ mới là thật để lốc tao hủy diệt. Hắn chỉ cần ngưng sử dụng năng lực, tòa hòn đảo này lập tức liền sẽ bị hủy đến không còn một mảnh. Chúng ta có thể ngăn cản rồi sao? Hỗn đản, nói cách khác, chỉ cần dựa vào hắn chính mình thực hiện lời hứa, còn có thể làm sao? Thật sự là lợi hại năng lực a. Hải quân bên kia tranh luận, Louis cũng không thèm để ý. Hắn quả thực là bị Golden Lion năng lực rung động đến. Có lẽ chân chính chiến đấu mà nói đối với cường giả tính uy hiếp cũng không tính cao. Nhưng là loại này hủy thiên diệt địa cảnh tượng hoành tráng đối với Fua Fua Nomi mà nói thực là hạ bút thành văn, dễ như trở bàn tay liền có thể nâng lên một tòa đảo nện người. Tiện tay liền có thể lật úp biển cả, quấy phong vân, Golden Lion, cũng là chàng diện người. Đi thôi, trở về. Golden Lion tung bay về tới trên thuyền lớn, một mặt khó chịu nói, Roger tên hỗn đản kia, không ở nơi này, có lẽ bọn hắn nói dối. Bizister nói như vậy, nói dối thì thế nào? Golden Lion khinh thường nói, lão tử không biết loại khả năng này sao? Nếu như Roger ở chỗ này, như vậy vừa rồi hắn đã xuất hiện cùng chúng ta khai chiến. Hắn không phải loại kia sẽ ẩn núp ra hỏa. Louis nói như vậy, nhưng là hắn không có xuất hiện. Hắn cũng không tại trên tòa đảo này. Như vậy vô luận nói không có nói láo đã không có ý nghĩa. Chính là như vậy, Golden Lion tùy ý, phất phất tay, hở ra mặt đất bắt đầu rút về. Dần dần khôi phục lại vừa mới bắt đầu bộ dáng. Nhưng là tổn thất đúng là đã phát sinh. Chết tại sự biến đổi này động bên trong người cũng không về được. Chở Golden Lion băng hải tặc chủ chiến lực thuyền bắt đầu lên không. Lại một lần nữa đỗ tiến vào Skypiea bên trong. Sau đó, lơ lửng giữa không trung Skypiea bắt đầu di động. Đã nơi này tìm không thấy, cái kia lại nên đi chỗ đó tìm. Mặt trăng đã treo ở trên bầu trời. Hiện tại là buổi tối. Tầng mây dày đặc phía trên, một tòa cực lớn hòn đảo lẳng lặng nổi lơ lửng, đem lực vạn vật hấp dẫn như không có gì. Đường hoàng bay trên không, phốp, tầng mây bị đột phá, bốn đạo thân ảnh trực tiếp xông lên bầu trời. Ha ha ha, lão phu thật sự là thiên tài, loại biện pháp này cũng nghĩ ra được. Bốn người trong tay nắm chặt mấy cái khí cầu. Chân không ngừng dẫm đạp không khí, khí cầu lên cao, lực lượng tăng thêm ghép bâu gia trì. Bọn hắn thế mà thật bay lên bầu trời. Nói nhỏ thôi, Gap, đừng bị phát hiện, thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa nghĩ tới lập tức có thể bắt lấy Siki tên kia, trong nội tâm liền đặc biệt kích động. Huy, Kuzan, tiểu tử kia nói thế nào? Hiện tại ngay tại mở yến hội. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ là thời cơ tốt nhất. Hắn nói không cần phải để ý đến hắn, để chúng ta cứ việc làm. Ha ha, thú vị tiểu quỷ, vậy liền lên đi, cho Siki tê hỗn đản kia một cái to lớn kinh hỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.